Tu La Vũ Thần, chương 1996, hai quân liên thủ. Góc truyện audio.com. Nếu biết, cần gì phải nhiều câu hỏi này? Sở Phong nói, ngươi thật cảm thấy, dựa vào các ngươi những người này, có thể ngăn trở bổn phủ chủ. Đoan Mộc Phi Vũ lời nói ở đây, lại từng cái nhìn, luyện binh tiên nhân chờ rất nhiều cường giả. Sau đó quát lớn, các ngươi thật cảm thấy, các ngươi có thể chặn được ta. Câu này gầm lên, nhất thời cuồng phong gào thét. Không chỉ có một cỗ lực lượng mãnh liệt, tịch quyền vùng thế giới này, càng làm cho trong lòng của mỗi người, đều nhấc lên một trận bão táp. Đối phương thế nhưng bát phẩm võ đế, thiên đạo phủ phủ chủ, Đoan Mộc Phi Vũ, nhiều năm trước liền danh chấn võ chi thánh thổ cường giả siêu cấp. Tuy rằng Thanh Mộc Sơn, tuy rằng bây giờ cũng là cao thủ tập hợp, thế nhưng luận danh tiếng, luận thực lực, không có một cái có thể cùng Đoan Mộc Phi Vũ so sánh với a. Thanh Mộc Sơn, thật chống đỡ được thiên đạo phủ sao? Trên thực tế, không ngừng người vây xem nghĩ như vậy. Ngay cả Thanh Mộc Sơn người một nhà cũng nghĩ như vậy. Lấy Thanh Mộc Sơn thực lực, là đỡ không được thiên đạo phủ. Kia cộng thêm lão phu một cái. Ngươi xem coi thế nào? Vào thời khắc này, lại có một bóng người. Bỗng nhiên tự kia kết giới bên trong bay vút mà ra. Là viễn cổ tinh linh tứ đại nguyên lão chi nhất. Lương Hoa Đại Nhân, vị này chính là, Lương Hoa Đại Nhân một khi hiện thân, mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì bọn họ đều có thể nhìn ra, Lương Hoa Đại Nhân cái bộ dáng này, nghiễm nhiên chính là viễn cổ tinh linh, quan trọng nhất là, Lương Hoa Đại Nhân không chỉ có không có che giấu hơi thở, càng là cho thấy thực lực của hắn, mọi người đều có thể cảm thụ được, Lương Hoa Đại Nhân kia không thua Đoan Mộc Phi Vũ khí tức. Bát phẩm võ đế, cái này khí tức lại cùng Đoan Mộc Phi Vũ giống nhau. Nói như vậy hắn chính là bát phẩm võ đế. Vị này chính là người nào? Làm sao sẽ cường hoành như thế? Chẳng lẽ hắn chính là viễn cổ tinh linh quốc vương? Rất nhiều người, cũng không nhận ra Lương Hoa Đại Nhân. Cũng không biết viễn cổ tinh linh thực lực chân chính. Mà mọi người thấy Lương Hoa Đại Nhân thực lực mạnh mẽ. Lại nhao nhao cảm thấy Lương Hoa Đại Nhân, cực kỳ khả năng chính là viễn cổ tinh linh người mạnh nhất. Quốc vương bệ hạ, mà trên thực tế, chớ nói người ngoài, ngay cả Đoan Mộc Phi Vũ thấy Lương Hoa Đại Nhân sau. Cũng là nhíu mày, người ngoài không biết Lương Hoa Đại Nhân. Hắn thế nhưng biết, hắn tự nhiên biết Lương Hoa Đại Nhân, là không kém gì sự hiện hữu của hắn. Làm sao vậy Đoan Mộc Phi Vũ? Chẳng lẽ không nhận ra lão phu hay sao? Lương Hoa Đại Nhân cao giọng hỏi. Hắn nhìn Đoan Mộc Phi Vũ ánh mắt, có một tia khinh miệt. Ha ha, làm sao có thể quên mất, viễn cổ tinh linh tứ đại nguyên lão chi nhất Lương Hoa. Đoan Mộc Phi Vũ vừa cười vừa nói. Tứ đại nguyên lão chi nhất, Lương Hoa Đại Nhân, ta ngược lại thật ra nghe qua vị này, thế nhưng chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ nói hắn thật là Lương Hoa Đại Nhân, thế nhưng tứ đại nguyên lão Lương Hoa Đại Nhân, đã có thực lực này, như vậy viễn cổ tinh linh quốc vương bệ hạ, lại sẽ bực nào mạnh mẽ, mọi người đều nghe được Đoan Mộc Phi Vũ, trong khoảng thời gian ngắn vừa sợ lại than thở, bọn họ bỗng nhiên ý thức được, viễn cổ tinh linh tựa hồ nếu so với thiên đạo phủ mạnh mẽ, nếu biết ta là ai, còn không mau lui. Chẳng lẽ ngươi thiên đạo phủ, là muốn cùng ta viễn cổ tinh linh là địch phải không? Lương Hoa Đại Nhân lạnh giọng nói. Lương Hoa, nhìn như vậy tới, ngươi viễn cổ tinh linh, là thật phải che chở cái này Sở Phong. Đoan Mộc Phi Vũ hỏi. Sở Phong tiểu hữu, sớm đã ta viễn cổ tinh linh đồng minh, ngươi nếu dám động Sở Phong tiểu hữu, chính là cùng ta viễn cổ tinh linh là địch, mà ta viễn cổ tinh linh thực lực. Ngươi thiên đạo phủ cần phải tinh tường, chớ nói ngươi thiên đạo phủ, coi như là nhân vương phủ địa ngục phủ liên thủ, cũng không thể nào là ta viễn cổ tinh linh đối thủ. Lương Hoa Đại Nhân nói, mà hắn lời này vừa nói ra, càng làm cho không rõ chân tướng người, đối với viễn cổ tinh linh thực lực nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì giống như Lương Hoa Đại Nhân loại này tồn tại. là tuyệt đối sẽ không ra mặt dày. Lại nhìn Đoan Mộc Phi Vũ phản ứng, cũng không có phản bác Lương Hoa Đại Nhân ý tứ, này liền càng khiến người ta cảm thấy, Lương Hoa Đại Nhân theo như lời chính là thật, viễn cổ tinh linh, cụ bị liền tam phủ liên thủ, cũng là không địch nổi thực lực kinh khủng, bọn họ bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai mình trước cho rằng tam phủ có thể cùng viễn cổ tinh linh so sánh với vai. Hoàn toàn chính là ngu xuẩn ý nghĩ, nguyên lai viễn cổ tinh linh, mới là võ chi thánh thổ, chân chính cường nhất thế lực, ha ha ha ha, nhưng mà, nghe được Lương Hoa Đại Nhân lời nói sau, Đoan Mộc Phi Vũ không chỉ không sợ, trái lại một trận cười to, cái này tiếng cười, có thể nói khiêu khích chỉ ý 10 phần, làm cho Lương Hoa Đại Nhân phi thường ngoài ý muốn, đổi thành trước, Đoan Mộc Phi Vũ thấy hắn thế nhưng lại làm cho 3 phần. Hôm nay đây là thế nào? Thế là, Lương Hoa Đại Nhân lạnh giọng hỏi, Đoan Mộc Phi Vũ, ngươi là muốn chết hay sao? Lương Hoa, nói thật đi, đổi thành trước, nếu là ngươi phải che chở này Sở Phong, ta thật sẽ cho ngươi một bộ mặt, nhưng là hiện tại, ngươi viễn cổ tinh linh đã tự thân khó bảo toàn, lại còn tới quản này Sở Phong cùng ta thiên đạo phủ ân oán. Ta xem, muốn chết không phải ta thiên đạo phủ, mà là các ngươi viễn cổ tinh linh a. Đoan Mộc Phi Vũ nói, nghe được này lời nói, Lương Hoa Đại Nhân nhất thời khí song quyền nắm chặt, hắn rốt cuộc biết, vì sao Đoan Mộc Phi Vũ dám can đảm như vậy cùng hắn kêu gào. Nguyên lai là hắn biết, ám điện cùng viễn cổ tinh linh chính đang đại chiến, cho nên mới dám, như vậy, nói như vậy, các ngươi là cùng ám điện liên thủ. Lương Hoa Đại Nhân hỏi, không không không, ta thiên đạo phủ cũng không tiết cùng cái loại này thế lực liên thủ. Ta không không thừa nhận, ám điện đích thật là giúp ta cái bận rộn, chỉ ít ta thiên đạo phủ không cần lại nhìn ngươi viễn cổ tinh linh sắc mặt. Đoan Mộc Phi Vũ, cho dù ta viễn cổ tinh linh cùng ám điện giao chiến, có thể tưởng tượng diệt ngươi thiên đạo phủ, cũng là không khó. Lương Hoa Đại Nhân nổi giận, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xem nhẹ hắn viễn cổ tinh linh. Hắn trong lúc nói chuyện, liền tới đến Thanh Mộc Sơn đại quân trước, bàng bạc uy áp rời núi lấp biển một loại hướng thiên đạo phủ đại quân ép tới. Ầm ầm, nhưng mà, kia uy áp còn không có tới gần thiên đạo phủ đại quân, bỗng nhiên tại giữa không trung muốn nổ tung lên, mà kia khí lãng cũng chỉ là hướng Thanh Mộc Sơn phương hướng tàn phá bừa bãi. Căn bản là không có cách tới gần thiên đạo phủ đại quân. Giống như là có một bức vô hình tường, ngăn trở trụ hết thảy. Là ai, quỷ quỷ túy túy, lăn ra đây cho ta. Thời khắc này, Lương Hoa Đại Nhân vô cùng khó chịu hét lớn một tiếng. Hắn biết, ngăn trở hắn công kích cũng không phải là thiên đạo phủ chủ, mà là có khác người khác. Hắc hắc, Lương Hoa Đại Nhân, trước vẫn cảm thấy ngài rất là lợi hại. Hôm nay này giao thủ một cái ta mới phát hiện, nguyên lai ngài, cũng bất quá như vậy thôi. Quả nhiên, Lương Hoa Đại Nhân gầm lên một tiếng sau, ở đó bức vô hình tường trước, xuất hiện một bóng người. Vị này, một đầu hắc phát xõa vai, toàn thân áo bào đong đưa, tuy rằng trung niên nhân nam tử bộ dạng, nhưng khi nhìn đến hắn sau, mọi người đều là thất kinh, bởi vì, này vị, chính là Nhân Vương phủ chủ, Tầm Phượng Dương. Nhân Vương phủ chủ còn chưa tính, tại Nhân Vương phủ chủ xuất hiện sau, tại thiên đạo phủ đại quân bên cạnh, lại cũng là mây trắng cuồn cuộn, mà ở kia cuồn cuộn quay cuồng trong mây trắng, đồng dạng là chiến kỳ đong đưa, là Nhân Vương phủ nhân mã. Không chỉ có Nhân Vương phủ chủ tới, Nhân Vương phủ lại có thể dường như thiên đạo phủ giống nhau. Cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, sở hữu cao thủ đều phái đi ra. Cách Trương,